Trần Thị rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một tác phẩm của tác giả Quỳnh Châu. Câu chuyện có tựa đề Bà Quý. Và nếu như quý vị yêu mến văn phong của Quỳnh Châu, chúng ta hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Và rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh sớm bằng việc nhấn like, share và subscribe. Nhấn vào đăng ký kênh để mỗi khi kênh sớm up truyện là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Dũng ngồi trong bàn nhậu, miệng nói không ngớt. Gã đã uống tới bến. Nếu như không mất điện đột ngột, làm quán phải đóng cửa, thì chắc hẳn đám bạn không có đứa nào dám đứng dậy ra về vì sợ cái quai của hắn. Thằng kia, mày đi đâu đó? Tao còn chưa nói hết mà. Dũng nói bằng cái giọng say xỉn. Gã đàn em nghe hắn hỏi vậy thì lễ phép đáp lại. Dạ anh ơi, quán người ta đóng cửa bây giờ rồi. Anh cho bọn em về đi, hôm khác lại tới ngồi nghe anh nói được không ạ? Dũng nghe gã đàn em nói tới đây mới đảo mắt nhìn khắp một lượt trong quán. Đúng như lời gã kia nói, khách đều lần lượt đứng dậy trả tiền cho chủ quán rồi ra về hết thảy. Hắn quay lại gật đầu, vỗ tay vào đùi cái bóp rồi lớn giọng mà nói. Được, về. Cho chúng mày về. Như là chỉ có chờ câu nói này của Dũng, đám đàn em mừng rỡ đứng dậy tranh nhau trả tiền cho chủ quán để lấy lòng Dũng. Chợt hắn đứng dậy chỉ tay vào ông chủ quán đang đứng trước mặt mà gằn giọng nói. Để cho tôi trả tiền. Nếu ông nhận tiền của thằng nào á thì đừng có trách tôi. Ông chủ quán nhíu mày, biết rõ bản chất giang hồ trong con người của Dũng. Ông không dám đắc tội với hắn vì sợ rằng sẽ chuốc họa vào thân. Ông vội đưa tay tới trước mặt Dũng, nhận lấy số tiền mà hắn mới vừa đưa tới. Cảm ơn cậu Dũng. Mời cậu về, rồi bữa khác lại tới quán ủng hộ tôi nữa nha. Hôm nay mong cậu thông cảm cho. Dũng lảo đảo bước đi, chân nọ đá chân kia rời khỏi quán. Đàn em của hắn đông là thế, nhưng đến khi tiệc tàn lại chẳng đứa nào đưa Dũng về. Trên đường làng vắng vẻ, một mình hắn đi từng bước loạn choạng. Có những lúc tưởng chừng như là ngã đến nơi rồi, thì thật may là lại có thể đứng vững mà hắn không bị ngã. Về tới nhà, Dũng đứng ngoài cửa, tay đập cửa, miệng gọi lớn. Mở cửa cho tao mau lên. Còn Hoa đâu? Mở cửa. Hoa là người ở trong nhà của Dũng. Năm nay nàng vừa tròn 20 tuổi. Gương mặt không có quá xinh đẹp, nhưng được cái tốt tính. Từ ngày mẹ Dũng mất, Hoa luôn chăm sóc cho gã. Tuy là nhiều lúc gã nhậu say về vẫn thường mắng chửi nàng. Có những hôm hắn còn đánh nàng, nhưng nàng không giận, không ghét hắn, mà ngược lại còn thấy thương hắn hơn. Nghe tiếng Dũng gọi cửa, Hoa đang nằm trong phòng bật ngồi dậy, xỏ dép chạy nhanh tới mở cửa. Nàng lấy hết can đảm mở cửa ra, tưởng đâu sẽ ăn ngay cái tát của Dũng. Nào ngờ hôm nay hắn đổi tính, chỉ cằn nhằn. Sao tao gọi mày mà mái mày mới ra mở cửa vậy hả con kia? Hoa đứng sang một bên để cho Dũng đi vào. Thấy hắn không nói, nàng đi tới đỡ lấy tay hắn. Thì Dũng gạt tay nàng ra, rồi hắn quát. Bỏ tay mà ra khỏi người tao đi, con kia. Anh đi còn không dẫn thế kia, để tôi đỡ anh đi về phòng. Tao tự đi được, không cần tới mày đỡ. Hoa muốn đỡ Dũng, nhưng hắn cứ mãi đẩy nàng ra. Nàng đứng lại nhìn theo cái dáng đi siêu dẹo của Dũng mà lắc đầu ngán ngẩm. Nàng nhớ lại những ngày tháng trước đây. Ngày mà bà Quý mẹ gã còn sống. Ngày đó Hoa mới từ quê lên, không có người thân, không nơi nương tựa. Thật may cho Hoa, nàng gặp bà Quý trong một phiên chợ. Hôm đó, nhìn Hoa ăn mặc rách rưới, mặt mày lem luốc, bà thấy thương liền giãy tay lại rồi gọi. Lại đây cô gái, thế nhà ở đâu mà lang thang ở đây vậy? Hoa cúi mặt thấp xuống, nàng ấp úng đáp. Dạ thưa, cháu không còn nhà để về nữa. Bà Quý kéo tay Hoa lại gần, rồi bà đưa cái ghế cho Hoa, bà hỏi. Nào nào, ngồi xuống đây. Thế nói cho bà nghe đi, hoàn cảnh của cháu thế nào? Hoa ngửa mặt lên nhìn bà Quý, nhận thấy bà là một người tốt. Bởi gương mặt bà lúc ấy, trong mắt cô phúc hậu lắm. Hoa lễ phép nói. Dạ, nhà cháu ở dưới quê khổ lắm ạ. Mẹ cháu bỏ nhà đi từ lúc cháu lên 9 tuổi. Bố cháu thì ham cờ bạc. Ông bị người ta đánh chết 2 năm trước. Họ hàng thì không có ai để nương tựa. Cháu bỏ quê lên đây. Bà Quý thầm thương cho hoàn cảnh của Hoa. Bà nghĩ trong nhà cũng ít người. Nhà chỉ có 2 mẹ con. Này gặp Hoa cũng coi như là có duyên. Bà liền hỏi. Cô gái nè, nhà bà ít người, cũng đang muốn tìm một người giúp việc trong nhà. Không biết cháu có đồng ý về nhà bà làm không, bà trả lương cho. Một bà ngồi cạnh nghe bà Quý hỏi Hoa như vậy thì liền ngăn lại. Kìa bà chị, sao bà chị nhẹ dạ cả tin quá như thế hả? Bây giờ lừa đảo đầy ra, bà chị không biết cô gái này ra làm sao, mang về nhà không khéo lại cõng rắn cắn về nhà cũng nên. Việc tốt thì thấy đó, nhưng rồi không khéo lại rước cái họa vào thân. Hoa biết bà khách kia nói lời miệt thị nàng, nhưng số phận nàng như thế, nghe những lời nói thế này đã thành quen tai. Hoa không đáp lại, chỉ cúi đầu. Bà Quý thấy bà khách kia nói những lời khó nghe quá, không lọt tai, nên bà Quý nói. Chị này nói như vậy cũng không đúng. Ở đời đâu ra nhiều người xấu, nhiều người lừa đảo như thế. Tôi nhìn người xưa nay không sai bao giờ. Tôi không biết sau này như thế nào, chứ tôi là tôi tin cô gái này ngoan. Bà khách kia cười nhếch mép. Bà chị tin vào mắt nhìn người của mình đến thế sao? Nhớ nhầm rồi lại hối hận ra đấy. Bà Quý không muốn tranh luận với bà khách kia thêm nữa. Bà cũng biết Hoa đang bị tổn thương vì những lời nói khó nghe, nên bà quay qua bà nói. Đi, theo bà về nhà. Hoa ngập ngừng, chưa biết là nên đi theo bà hay thôi, thì bà Quý kéo tay hối hả. Còn nghĩ cái gì nữa, mau theo bà về nhà đi. Người ta nói cái gì mặc kệ người ta, cháu đừng có để trong đầu làm cái gì. Dạ, cháu cảm ơn bà. Trở lại hiện tại, Hoa chợt nhận ra hai hàng nước mắt đã chảy xuống má từ lúc nào không hay. Nàng lấy tay gạt nước mắt, rồi quay người đóng cửa lại. Cửa vừa mới khóa, chợt Hoa nghe thấy có tiếng người gọi. Hoa ơi, Hoa ơi. Hoa giật mình quay nhanh lại, nhìn về hướng phòng của bà Quý. Từ ngày bà mất, căn phòng của bà vẫn luôn đóng kín. Hằng ngày, nàng chỉ vào trong đó dọn một lần vào mỗi buổi sáng. Vậy mà đêm nay, cửa phòng đang được mở một bên cánh. Hơn nữa, giọng nói vừa rồi không phải là của bà Quý hay sao? Nàng thở gấp, chân tay run bần bật. Miệng nàng mấp máy. Không, không thể nào. Mình nghe nhầm thôi. Dũng nằm trong phòng thấy khát khô cổ họng. Hắn gọi lớn. Con Hoa đâu rồi? Lấy cho tao cốc nước xem nào. Nghe Dũng gọi, Hoa cuống lên chạy vào trong nhà, lấy một cốc nước rồi mang vào phòng cho Dũng. Nước đây, anh mau uống đi. Dũng nhận lấy cốc nước trên tay của Hoa hắn đưa lên miệng uống một hơi cạn đáy cốc rồi đưa lại cho Hoa. Hắn thấy sắc mặt của nàng nhợt nhạt như người đang ốm. Dũng hỏi: "Mày sao vậy? Mày ốm hả?" Hoa lắc đầu thưa: "Dạ không, em có ốm đâu ạ." Dũng nằm quay mặt vào trong tường, hắn nói: "Mày để ý sức khỏe đấy, ốm ra rồi lại khổ." Thấy Dũng ngủ, Hoa đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nàng đưa tay tới toàn muốn đóng cửa, thì từ trong phòng Dũng nói ra: "Không cần phải đóng cửa, cứ để đấy cho nó mát." "Dạ." Hoa đi ngang qua phòng của bà Quý, nàng dừng lại, khẽ quay mặt nhìn vào trong. Thấy không có gì lạ, liền đưa tay tới đóng lại cánh cửa, rồi thật nhanh đi về phòng của mình. Nằm trên giường, Hoa lắc đầu nói một mình: "Mình đang tự mình nhắc mình thôi. Làm sao mình nghe được bà gọi tên mình như thế? À, Hoa ơi, mày đang nghĩ gì trong đầu vậy?" Sáng hôm sau Dũng ngủ dậy, đầu hắn vẫn còn choáng vì trận say đêm qua. Rời khỏi giường đi ra ngoài sân, hắn lớn tiếng gọi: "Hoa, mày đâu rồi? Vào đây tao bảo coi." Hoa đang giặt đồ, nghe Dũng gọi tên mình. Cô lao vội đôi tay đang ướt vào quần, rồi lật đật chạy tới trước mặt của Dũng, lễ phép hỏi: "Anh gọi em à?" "Nhà có tao với mày à, tao không gọi mày á, thì tao gọi ai? Thế mày đã làm đồ ăn sáng cho tao chưa?" "Dạ, em làm rồi. Để em hâm nóng lại rồi mang lên cho anh." "Nhanh đi, tao còn đi có việc giờ đấy." "Dạ." Hoa quay người đi thật nhanh xuống bếp. Loay quay một lúc cũng xong đồ ăn sáng cho Dũng. Cô bê lên rồi đặt trước mặt của hắn mà nói: "Anh mau ăn sáng đi ạ. Ăn rồi đi đâu thì đi." Dũng hất tay nói: "Mày đi lo việc của mày đi, khuất mắt tao để tao ăn cho nó ngon." Hoa không đáp lại lời nói thiếu tôn trọng của Dũng, bởi cô biết giờ trong mắt hắn, cô chỉ là một con ở đúng nghĩa. Trong cái nhà này, chỉ có bà Quý là không xem thường cô. Nhưng bà đã không còn nữa. Cô muốn đi khỏi đây lắm, nhưng cô lại không biết phải đi đâu. Hoa xuống giặt quần áo phía sau nhà bếp. Cô giặt thật sạch quần áo, rồi tranh thủ lúc trời hửng nắng treo lên dây phơi cho nhanh khô. Dũng ăn xong bát bún riêu cua thì đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi thẳng vào gian phòng thờ, lấy xuống tay ba que nhang. Tay còn lại, hắn lấy từ trong túi quần ra cái bật lửa, rồi châm lửa đốt nhang. Lần lượt cắm từng que nhang xuống ba bát hương trước mặt. Trên bàn thờ là di ảnh của ông bà nội và bố mẹ hắn. Ba que nhang mới vừa cắm xuống, bất ngờ cháy phừng phừng. Mới đó mà đã tàn hết. Trước hiện tượng kỳ lạ vừa diễn ra trước mắt, Dũng toát mồ hôi lạnh. Hắn bước lùi về sau, chân vướng vào bậc cửa, ngã xuống sàn nhà đau điếng. Trong bức ảnh truyền thần của bà Quý, ánh mắt của bà nhìn Dũng như thể đang giận dữ. Đang còn hoang mang thì bất ngờ Hoa chạy đến nơi, đặt một tay lên vai Dũng, làm hắn hét lên kinh hãi. Nhận ra là Hoa, hắn quát lớn: "Con điên này, mày muốn dọa cho tao chết hả mày?" Hoa ấp úng nói: "Dạ, em nào đâu dám mà, tại em thấy anh ngã, cho nên em chạy tới xem anh thế nào thôi." Dũng đứng dậy gằn giọng nói: "Gặp mày đúng là đen đuổi. Tao không biết năm xưa mẹ tao thấy mày á có cái điểm tốt gì mà tha mày về cái nhà này." Hoa cúi mặt không nói gì. Dũng nhìn thấy vậy, hắn mới nói: "Biến đi cho khuất mắt tao." "Dạ." Hoa toàn quay người đi thì chợt cô đứng lại, chân không bước về trước. Vì bên tai mới nghe thấy giọng của bà Quý gọi giật cô lại: "Hoa ơi, Hoa, bà chết rồi." không nhắm mắt được. Hoa ơi! Hoa quay mặt nhìn về di ảnh của bà ở phía trên bàn thờ, miệng cô mấp máy nói: Gì vậy? Mình có nghe nhầm không? Rõ ràng là vừa rồi. Dũng thấy thái độ của Hoa có gì đó lạ lạ nên liền hỏi: Sao vậy hả? Dạo này tao thấy mày lạ lắm rồi đó nghe. Hoa quay mặt sang nhìn Dũng rồi cô hỏi hắn: Anh có nghe thấy không? Dũng ngơ ngác không hiểu Hoa đang nói cái gì. Hắn hỏi lại: Sao? Nghe thấy gì? Tao chẳng nghe thấy gì hết á. Hoa lúng túng đáp: Dạ, em nghe thấy giọng của bà. Dũng đưa tay lên giả liền hai cái tát thật mạnh vào mặt của Hoa, làm cho cô đau quá ngồi thụp xuống đất. Sao anh lại đánh em đau thế? Em nói thật mà, em có nói láo đâu. Dũng chỉ tay vào mặt Hoa mà quát: Con điên, mày nói cái dớ dẫn gì thế hả? Mày nói nghe thấy mẹ tao nói chuyện với mày hả? Thế quá ra là nhà tao có ma à? Dớ dẫn, tao còn nghe mày kể với ai nữa là tao đánh mày chết đó, biết chưa hả? Hoa ôm mặt khóc. Cô đau, cô buồn cho phận của mình, mà chẳng biết phải làm sao cho bớt khổ đây. Đi khỏi đây có hết khổ không? Hay lại còn khổ hơn? Nghĩ lại cảnh trước đây, lang thang đầu đường rồi xó chợ, đói lắm, rét lắm, khổ sao kể cho hết. Thà ở đây chịu bị mắng, bị đánh vẫn còn sướng hơn ngày xưa. Dũng lại hét lên: Mày còn ngồi đó mà khóc nữa hả? Mau đi làm việc nhà cho tao. Hoa đứng dậy đi ngay. Cô gạt nước mắt. Trời bắt đầu đổ mưa. Ôi, cần mưa như khóc thay cho lòng của cô. Hay ông trời thương hại cô mà làm mưa xuống như an ủi cô đây. Hoa đợi cho Dũng đi khỏi nhà. Lúc này cô mới nghỉ tay. Hoa chạy ra sân, lau mặt rửa tay. Cô chạy vào gian nhà thờ, dọn dẹp bàn thờ, lau sạch sẽ, xếp gọn gàng, bày đồ cúng, thắp nhang khấn vái. Bà ơi, bà nói chuyện với con đúng không? Bà nói đúng không bà? Không phải là con nghe nhầm, đúng không ạ? Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt, từng đợt gió lạnh thổi từ ngoài vào phòng. Hoa khẽ rung lên vì lạnh quá. Cô chỉ mặc có cái áo mỏng, hai tay vẫn chắp vào nhau, mắt vẫn nhắm lại. Nhưng đợi mãi không có nghe thấy giọng bà Quý trả lời. Lúc sau Hoa mới mở mắt ra, nhìn lên di ảnh của bà Quý. Và rồi cô hét toáng lên, tay dụi mắt, rồi nhìn lại thêm một lần nữa. Rõ ràng vừa rồi Hoa thấy bà Quý cười với cô, vậy mà dụi mắt nhìn lại thì không thấy nữa. Trời ạ, không lẽ mình nghe nhầm, giờ là nhìn nhầm luôn rồi hay sao? Nghĩ tới đây thì Hoa nghe có tiếng đập cửa. Cô đoán là Dũng nên vội rời phòng thờ, đi nhanh ra phòng khách. Rồi giơ tay lên lấy cái ô treo trên tường. Bật ô, Hoa đi ra mở cửa để Dũng vào nhà. Không khác gì mọi hôm, hôm nay hắn cũng say. Hoa một tay đỡ lấy Dũng, giúp hắn có thể đi được dễ dàng hơn. Tay còn lại cô cầm ô trên tay che mưa cho cả hai. Sao lúc nào anh cũng uống say mềm như thế này được vậy? Dũng lèm bèm. Kệ tao, tao không cần mày quan tâm. Hoa biểu môi đáp. Em thật chẳng thèm quan tâm anh, chỉ là em không muốn anh chết. Anh chết rồi á thì ai sẽ nuôi em? Ai sẽ trả lương cho em đây? Dũng cười rồi hắn nói. Đúng là cái con dở hơi. Mày mà nói nữa, tao lại giả cho mày mấy cái đó bây giờ. Mày muốn rủa cho tao chết hả? Cái con này. Hoa đỡ Dũng vào tới tận giường, cởi đồ ướt giúp hắn. Thì thoảng còn đưa tay lên bịt mũi lại, vì không chịu được mùi bia mỗi khi Dũng thở vào mặt cô. Bất ngờ không kịp trở tay, Dũng kéo tay giật mạnh Hoa về phía hắn. mượn lực hắn leo lên người của cô. À, trời ơi, anh say quá rồi, buông em ra đi, buông ra đi mà. Im nào, mày phải chịu tao. Hoa càng cố gắng đẩy thì Dũng càng lầm tới. Nước mắt của cô bắt đầu tràn ra, hai mắt nhắm lại như thể đã buông xuôi. Nhưng bất ngờ, một vật gì đó mới vừa đập mạnh vào mặt của Dũng. Hắn đau quá buông tay ra khỏi người của Hoa, miệng hắn ú ớ. Ờ, cái con này, mày đánh tao đó hả? Mày là người đánh tao đúng không? Hoa lắc đầu, cô mặc lại quần áo cho thật gọn gàng, rồi cô nói. Đâu có, em đâu có đánh anh đâu. Dũng chỉ tay về hướng Hoa đang ngồi. Mày còn chối cãi được nữa à? Hoa lắc đầu đáp ngay. Không, em việc gì phải chối chứ. Dũng chợt im lặng. Hắn vừa kịp nhớ ra rằng lúc Hoa dùng hết sức của nó đẩy mạnh vào người của hắn thì đâu có lực để mà có thể đánh vào mặt hắn mạnh tới mức được như vậy. Dũng lẩm bẩm nói trong miệng. À, chuyện này là sao ta? Không phải mày thì là ai? Là ai đánh tao đây? Hoa ngơ ngác nhìn Dũng vì chưa hiểu chuyện gì mới vừa xảy ra đến với gã. Cô gấp gáp chỉnh lại quần áo rồi cúi mặt chạy ra khỏi phòng. Dũng ngồi trên đất, mặt vẫn còn đau điếng. Đứng dậy đi tới gương thì nhận ra trên mặt in rõ vết tay. Quay mặt nhìn ra sân, nét mặt khó hiểu, hắn lầu bầu. Còn khốn, rõ ràng mày tát tao còn chối. Mày nhìn thế mà cũng dữ dằn lắm đấy, vậy mà cứ tỏ ra cái vẻ dịu dàng. Dũng bước ra sân, toàn muốn đến phòng của Hoa thì thấy cửa đóng, nên hắn bị tụt hứng, liền quay người trở lại phòng của mình. Hắn lại nằm xuống giường muốn đi ngủ, mắt mới nhắm lại chưa được lâu thì chợt Dũng mở mắt ngồi bật dậy. Hắn im lặng lắng tai nghe. Trong tiếng gió từng đợt thổi từ ngoài vào, qua cửa sổ đang mở là giọng nói đã quá quen thuộc với hắn, truyền đến thẳng hai tai. Mày là thật khốn, mày hại tao còn chưa đủ hay sao? Còn muốn hại luôn cả con bé Hòa. Dũng hét toáng lên run rẩy, dùng chạy khỏi giường, mở cửa chạy thẳng ra sân, đứng dựa vào tường dưới nhà bếp thở gấp. Vì hắn mới vừa kịp nhận ra giọng nói của bà Quý, mẹ của gã, vừa nói ít phút trước. Hai mắt còn chưa hết sợ, chân tay run lẩy bẩy, miệng Dũng ấp úng. Cái gì thế này? Mình có nghe nhầm không vậy? Nghe có tiếng động bên ngoài, Hoa đang ngồi trên giường, vì tò mò nên dòi xỏ dép đi nhanh, mở cửa nhìn lén ra. Cô thấy Dũng đứng ngoài nhà bếp, mắt hắn nhìn về hướng nhà trên. Anh ta bị làm sao vậy nhỉ? Đúng lúc này ở ngoài, Dũng bỗng hét toáng lên, sợ quá mở khóa cửa, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà. Hắn bỏ chạy như vậy làm gì nhìn thấy hồn bà Quý hiện ra trước cửa phòng của mình, nhìn về nơi hắn đứng. Dũng cắm đầu chạy, không một lần quay nhìn lại phía sau. Hắn sợ sẽ thấy hồn ma của mẹ hắn hiện ra một lần nữa. Cứ thế chạy mãi cho tới khi dừng trước một căn nhà đang đóng kín cửa. Đèn bên trong lúc này đều được tắt hết cả, xem ra chủ nhân của ngôi nhà đang ngủ. Hắn dùng tay đập cửa, miệng gọi không ngừng. Hằng ơi, mở cửa cho anh đi Hằng. Hằng ơi. Dũng gọi dậy mấy lượt mới nghe trong nhà có tiếng nói vọng ra. Đợi một tí, ra ngay đây. Sau câu nói của cô gái tên Hằng là đèn điện trong nhà được bật sáng. Tiếng dép loẹt xoẹt vang lên, rồi cửa được cô gái ấy mở ra. Thấy bộ dạng hoang mang, sợ hãi đó của Dũng, thấy hắn lạ quá nên Hằng gấp gáp hỏi vì tò mò. Có chuyện gì gấp lắm hay sao mà muộn rồi anh còn chạy sang đây tìm em chi vậy? Dũng đi thẳng vào nhà, cùng với đó là nét mặt hoang mang trông thấy. Hằng đã lâu không thấy Dũng sang tìm mình thì thấy lạ lắm. Cô ta đợi cho hắn ngồi xuống, lúc này Hằng mới tò mò đặt lại câu hỏi. Nào, nói em nghe xem, anh sang đây tìm em có việc gì? Dũng hít thở sâu như để lấy lại bình tĩnh. Hắn thở hắt ra. Anh vừa nhìn thấy mẹ. Mẹ anh về trách anh. Hằng tròn xoe mắt. Cô ta chưa biết rằng bà Quý đã qua đời, nên nghe Dũng nói như vậy thì hết sức lấy làm ngạc nhiên. Quan sát nét mặt của Dũng rất lạ, Hằng liền gấp gáp hỏi. Anh Dũng, anh đang nói cái gì vậy? Anh và mẹ anh cãi nhau sao? Bà ấy mắng anh hả? Trách anh cái chuyện gì chứ? Dũng chợt nhớ ra khi tới đây, hắn chưa có nói cho Hằng biết về việc mẹ hắn đã không còn trên cõi đời này nữa. Hắn ngẩn người trong vài giây, rồi mới mở miệng nói. Mẹ anh, bà ấy chết rồi. Hai mắt của Hằng tròn xoe, nhìn thẳng vào gương mặt của Dũng, miệng cô ta lắp bắp. Anh nói thật sao? Bà ấy chết thật rồi hả? Dũng liền gật đầu ngay. Đúng rồi, bà ấy chết rồi. Hôm nay chính mắt anh thấy bà ấy hiện hồn về, đứng trước cửa phòng, nhìn về phía của anh. Lúc đó anh đang đứng ở ngoài sân, chỗ nhà bếp ấy. Hằng nghe tới đây lắc đầu không tin. Cô ta gạt đi. Làm sao có chuyện quan đường như vậy được? Anh nhìn nhầm rồi chăng? Dũng trả lời quả quyết rằng hắn không nhầm. Lúc đó anh nằm ở trên giường, còn đang nhắm mắt để ngủ, thì chợt anh nghe thấy giọng nói như đang trách móc anh vậy đó. Anh hoảng quá liền chạy thẳng ra sân. Anh nhìn rất rõ bà ấy hiện ra, đứng trước ngay cửa phòng. Nhầm là nhầm thế nào được? Nghe Dũng khẳng định như vậy, làm cho Hằng thấy khó mà có thể tin lời hắn nói là thật được. Lúc này cô ta mới ngồi xuống ghế. Cô ta nói. Em không có tin mấy cái chuyện quan đường như lời anh nói đâu. Em thì em nghĩ là anh ngủ mớ, hay là đại loại như là qua mắt, nhìn nhầm thôi. Chứ hồn ma nào mà hiện về cho anh thấy. Dũng không hài lòng vì thái độ không tin lời hắn nói của Hằng, mà cáu gắt lên. Anh nói thật thì em lại không tin. Vậy em đến nhà anh ở vài ngày đi, rồi xem em có tin lời nói của anh không. Xưa nay Hằng tính cách giống đàn ông, ngay từ những ngày còn nhỏ đã không có tin vào việc ma quỷ, nên trả lời câu hỏi của Dũng một cách thản nhiên, không hề có chút tỏ ra sợ hãi. Được thôi, em cũng muốn được nhìn thấy ma một lần, coi như để mở mang tầm mắt. Dũng bực mình lắm, cứ ngỡ rằng nói như vậy thì Hằng sẽ tin lời hắn nói là thật, rồi từ chối lời đề nghị của mình. Nhưng thật chẳng ngờ, Hằng lấy làm hứng khởi. Cô nói tiếp. Vậy bao giờ anh đưa em sang đó? Đêm nay em cho anh ở đây đi, chứ anh sợ lắm, anh không có dám về nhà đâu. Đây là lần đầu tiên Hằng tận mắt nhìn thấy nét mặt sợ hãi, hoang mang của Dũng. Thấy thương hại nên cô ta liền đồng ý, rồi để cho hắn vào trong. Đang loay hoay khóa lại cánh cửa, chợt Hằng dừng lại, cúi đầu, mắt nhìn qua khe cửa ra ngoài. Phía xa trước mặt, bên kia đường, dưới ánh sáng vàng giọt yếu ớt từ bóng đèn đường chiếu xuống, có một bóng người. Do trời tối quá, lại thêm mắt của Hằng bị cận nặng, nên cô ta không thể nhìn rõ mặt. Nhưng mập mờ đoán được, người này chắc hẳn là phải cao tuổi rồi. Người đàn bà giơ tay lên, hướng về phía của Hằng, vẫy vẫy như mời gọi, làm bất giác cô ta thấy sợ mà bước lùi. Khóa cửa lại, rồi đi trở vào nhà, nằm bên cạnh Dũng. Đêm xuống, khi Hằng ngủ say, hơi thở đều đặn từng nhịp. Nằm bên cạnh Dũng vẫn còn thức, chưa ngủ được. Hắn hết ngồi, rồi lại nằm, làm Hằng tỉnh giấc, nhưng không có mở mắt. Miệng lầu bầu mắng Dũng. Anh làm cái gì đấy? Ngủ đi cho người khác còn ngủ nữa chứ. Dũng không nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi nằm lại xuống như cũ. Hắn quay mặt ra hướng cửa sổ đang mở, hoang mang nhìn ra ngoài trời. Thấy cổ họng khô, Dũng ngồi dậy rời khỏi giường, đi ra ngoài phòng khách tìm nước uống. Nhưng vừa ra tới nơi, hắn đứt chết trân tại chỗ, hai mắt mở to, miệng há ra vì cửa nhà đang mở cả hai cánh. Hắn hốt hoảng quay mặt lại hướng về phòng ngủ, gọi Hằng. Hằng ơi, dậy, dậy đi, dậy, dậy, dậy ra ngoài này bảo coi. Hằng nghe thấy Dũng gọi, liền mở mắt ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi ra đứng phía sau. Nhưng rồi ngay lập tức, cánh cửa đang mở kia làm Hằng sợ quá hét lên vì nghĩ là có trộm vào nhà. Chuyện này là sao? Em quên khóa cửa hả? Hằng nghe Dũng hỏi thế thì nói giọng quả quyết. Em nhớ là chính tay em đóng cửa, cũng chính là em khóa cửa rồi mới đi vào phòng nằm bên cạnh anh mà. Dũng ngơ ngác tới mức không tin nổi những gì mà Hằng mới nói. Quay mặt nhìn ra cửa, miệng lắp bắp. Vậy thì ai mở cửa? Không lẽ nào có trộm vào nhà sao? Hằng thật nhanh lấy lại bình tĩnh, đi nhanh kiểm tra khắp lượt trong nhà, rồi dừng lại bên cạnh Dũng, rồi nói. Để em kiểm tra thử đã. Nói rồi, Hằng đưa tay tới bật hết công tắc đèn trong nhà lên. Và rồi cả hai há miệng kinh hãi, khi dưới sàn nhà là dấu chân người vẫn còn in rõ. Hằng sợ quá, đứng chết trân tại chỗ. Cô ta tưởng chừng đứng không vững. Dũng lần theo dấu chân vào tận bên trong phòng ngủ. Ban nãy khi cả hai nằm trong phòng, vậy mà người lạ mở cửa rồi đi thẳng tới phòng ngủ, đứng cạnh giường như thế mà gã không hề hay biết gì. Phải mất vài phút sau, Hằng mới hoàn hồn trở lại. Cô ta chạy thẳng vào phòng ngủ, đứng sau lưng Dũng mà run giọng. Chuyện gì đã xảy ra ở nhà em như thế này? Là ma chứ không phải là người. Dũng lẩm bẩm trong miệng liên tục. Hằng kéo tay hắn lại, miệng ấp úng hỏi. Anh ơi, em sợ lắm. Bây giờ phải làm sao đây? Hằng sợ một thì Dũng sợ mười. Bởi chính hắn đã từng tận mắt chứng kiến mẹ hắn chết rồi mà còn hiện hồn về. Sau sự việc đáng sợ gây ám ảnh đó, Dũng và Hằng thức nguyên một đêm không ngủ tiếp nữa. Trong nhà có bao nhiêu đèn, Hằng bật lên hết cả. Trời vừa sáng là cả hai rời khỏi nhà của Hằng để sang nhà Dũng. Nghe tiếng gọi của Dũng, Hòa đang dọn dẹp gian nhà thờ, lúc này dừng tay lại, chạy nhanh tới mở cửa. Vừa nhìn thấy Hằng, Hòa run giọng lắp bắp hỏi. Là cô? Cô tới đây làm gì? Hằng khó chịu trước câu hỏi có phần không thiện cảm đó của Hòa, liền mắng. Cái con này, mày là cái thá gì mà dám hỏi chuyện tao như vậy hả? Hòa mặc dù rất sợ Hằng nhưng vẫn nói lại. Tao không hoan nghênh chị trong cái nhà này, chị đi đi. Dũng lúc này mới để mắt thấy thái độ của Hòa. Xưa nay hắn chưa từng thấy cô giúp việc ấy có thái độ với khách như vậy. Gã liền mắng. Hòa, mày hôm nay ăn nhầm phải cái gì hả? Hòa chỉ tay vào mặt Hằng mà hét. Là cô ta, tại cô ta mà bà mới chết đó. Mặt Dũng biến sắc, hắn quay qua nhìn Hằng thì bị cô ta gắt. Anh nhìn cái gì mà nhìn? Con nhỏ này nó ăn nói hỗn sực như vậy mà anh cũng để im à? Hằng nói rồi nhưng không thấy Dũng có động thái gì thì tức lắm. Cô ta đi tới dùng tay tát mạnh vào mặt của Hoa mà quát. Con người ở khốn kiếp, hôm nay á để tao dạy cho mày biết thế nào là lễ phép với khách tới nhà. Dũng trong đầu còn vướng bận nhiều thắc mắc, hắn không chịu nổi tiếng cãi giả, liền kéo tay của Hằng lôi cô ta lại. Thôi, anh xin em đừng có làm quá cái việc này lên nữa, anh đang đau đầu lắm rồi. Nhưng mà nó láo với em như vậy, anh cũng thấy mà. Mẹ anh chết thì có liên quan gì tới em đâu, mà nó dám nói là tại em mà mẹ anh chết. Đúng lúc Hằng vừa mới nói dứt lời thì chậu cây trên cửa không hiểu vì sao đột ngột đổ xuống, hướng thẳng đến chỗ của Hằng đang đứng, như thể có ai dùng tay đẩy chậu cây vậy. Có bất ngờ khi vừa kịp nhận ra, Hằng bước sang một bên tránh được mà tim đập thình thịch. Dũng thấy vậy liền gắt Hoa: "Mày còn đứng đó mà nhìn hả? Mày còn không dọn đi, không lẽ để tao dọn cho mày nữa sao?" Nói rồi Dũng kéo tay Hằng về phòng của mình. Bên ngoài, Hoa đứng lặng người nhìn chậu cây trên đất mà thấy lạ, vì chậu cây này không có lý nào lại có thể tự rơi xuống đúng chỗ của Hằng đứng như vậy được. Hoa lắc đầu, rồi ánh mắt thất vọng nhìn về phía căn phòng của Dũng. "Anh thật là đứa con bất hiếu. Bà bị cô ta làm cho tức chết, vậy mà anh không chịu nhìn nhận việc đó, còn để bênh vực cô ta, lại còn dẫn con yêu tinh này về cái nhà này nữa." Nói rồi Hoa đi lấy cái chổi để quét dọn. Xong xuôi cũng tới giờ đi chợ mua đồ về nấu bữa trưa. Trong lúc Hoa đi chợ, ở nhà có một sự việc lạ thường đang diễn ra. Cánh cửa trong gian nhà thờ đang tự động được mở. Và rồi bên trong căn phòng tối tăm ấy, một bóng người quen thuộc hiện lên mỗi lúc một rõ hơn. Chính là bà Quý hiện hồn về. Trong phòng của Dũng, Hằng ngồi trên ghế miệng lầu bầu: "Sao anh không đuổi con giúp việc đáng ghét đó đi cho rồi đi? Thiếu gì người mà cứ giữ nó lại cái nhà này làm gì không biết." Đầu của Dũng đang đau như búa bổ, lại thêm cái giọng nói the thé như gà mái đẻ của Hằng, làm hắn khó chịu gắt lên: "Em có thôi ngay đi không? Em mà còn nói nữa thì về nhà em mà nói một mình đi, đừng có ngồi ở đây lải nhải như gà mái đẻ nữa." Hằng nghe thấy Dũng mắng mình như vậy thì tức lắm, nhưng cô ta lại không dám về nhà vì vẫn còn sợ chuyện xảy ra đêm qua, nên đành phải ngậm hột thị mà im miệng, không dám hé răng nói nửa lời. Hoa đi chợ về tới nơi, vừa đóng cửa cổng để mang đồ xuống nhà bếp, chợt Hoa đứng lại, mắt nhìn về gian nhà thờ thì thấy lạ quá. "Sao lạ vậy? Mình nhớ là trước khi đi mình đóng cửa rồi mà, sao lại mở ra thế kia được nhỉ? Hay là cậu Dũng mở?" Đúng lúc Dũng mở cửa phòng đi ra, thấy Hoa đứng ngoài sân, mắt nhìn thẳng về gian nhà thờ mẹ hắn. Thấy lạ, Dũng liền hỏi: "Con Hoa, mày đứng đó làm cái gì vậy hả? Biết mấy giờ rồi không? Còn không nhanh đi làm cơm đi hả?" "Anh Dũng, có phải anh là người mở gian nhà thờ đúng không? Sao anh đi ra rồi không đóng cửa lại? Mở cửa như vậy á, không mấy con mèo nhà hàng xóm nó thấy, nó sang nó phá bàn thờ thì sao?" "Có mà mày quên đóng cửa thì có, chứ tao đâu có rảnh mà mở cửa làm gì. Từ lúc tao về tao ở trong phòng, chứ đã qua bên đó thắp nhang được lần nào đâu." Hoa tròn xoe mắt: "Anh nói gì vậy chứ? Sáng nào em cũng dọn dẹp trong đó rồi mới đóng cửa, em có quên bao giờ đâu." Dũng đứng hình trước câu trả lời của Hoa. Cô giúp việc của nhà hắn nói đúng, việc dọn dẹp nhà thờ xưa nay đều là Hoa làm, có bao giờ hắn thấy Hoa quên đóng cửa đâu. Dũng nói xong rồi hắn quay người đi thật nhanh trở lại phòng của mình. "Đừng có lắm chuyện, mày đóng cửa phòng thờ lại đi rồi đi làm cơm đi, tao đói lắm rồi." Hoa đứng im cho tới khi hắn quay trở vào phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này cô mới đi thẳng đến nhà thờ, đưa tay muốn đóng cánh cửa thì bất ngờ bên trong có tiếng động lạ, làm cho cô tò mò tự hỏi: "Tiếng động gì vậy cả? Hay là có con mèo nào vào trong này mất rồi?" Nghĩ vậy trong đầu, Hoa bước vào trong bàn thờ, quan sát một lượt khắp phòng thì lạ quá, không có con mèo nào ở đây cả. Hoa đi tới thắp nhang rồi nhúng chân, đưa tay tới cắm xuống bát nhang trước mặt. Hai mắt nhắm lại, miệng lẩm nhẩm khấn vái. Bỗng bên tai vang lên giọng của bà Quý: "Hoa ơi, bà chết không có nhắm mắt. Hoa ơi." Đúng là giọng của bà Quý. Hoa kinh hãi mở mắt ra, Cô bước lùi lại, tay không ngừng vái lại, rồi sợ quá. Cô quay người đi nhanh ra ngoài, quên luôn đóng cánh cửa lại. Hoa đi nhanh xuống bếp. Cô đứng dựa vào tường, cố gắng hít thở thật sâu để có thể giúp bản thân đỡ sợ hơn. Trong mấy ngày vừa qua, cô thường xuyên nằm mơ thấy bà Quý tìm về, lại nghe giọng của bà nữa. Giờ đây, Hoa đã thật sự tin rằng linh hồn của bà vẫn còn trong ngôi nhà này mà chưa chịu đi. Nhưng cô nhớ ngày đưa tang bà, sư thầy có tới tụng kinh siêu độ. Nhưng mà tại sao bây giờ bà vẫn chưa chịu đi? Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ leo thang trong đầu của cô, làm cô quên mất đi việc nấu cơm cho Dũng. Phải tới khi hắn mở cửa phòng, đi ra ngoài thấy cô đứng như người mất hồn, mới quát lớn. Lúc này cô mới hoàn hồn, nhận ra từ lúc nghe giọng của bà Quý trong gian nhà thờ đến giờ, cô chưa động tay vào việc gì. Mày còn đứng đó nữa hả? Hay là tao phải xuống bếp nấu cơm cho mày ăn? Hoa nghe thấy vậy mới đưa tay lên gạt nhanh mồ hôi trên trán. Cô đi tới chỗ rổ rau, rồi ngồi xuống rửa. Dũng đứng trên nhà nhìn Hoa làm, lúc này mới thôi không có quát tháo nữa. Bất ngờ, một bên cửa phòng thờ không hiểu tại sao lại tự động mở. Tiếng kèn két khẽ vang lên từ cái bản lề cũ ấy, làm cho Dũng quay mặt nhìn về hướng đó. Trước hiện tượng lạ vừa diễn ra trước mắt, Dũng như không tin vào mắt mình. Làm sao cánh cửa phòng thờ có thể tự động mở ra như vậy được? Vừa sợ vừa tò mò, Dũng đứng im trong ít phút. Và rồi sự tò mò trong hắn như đã chiến thắng nỗi sợ. Hắn đi từng bước thật chậm tiến đến gian phòng thờ. Một cảm giác rờn rợn mỗi khi hắn đến gần căn phòng này. Bản thân Dũng đều biết rõ, từ sau khi mẹ hắn là bà Quý qua đời, chưa một đêm nào hắn ngủ ngon giấc. Bên trong phòng thờ, khói nhang vẫn không ngừng bốc lên trong khoảng không gian tăm tối. Dũng vào phòng, và rồi hắn đứng chắp hai tay vào nhau, khấn vái trước bàn thờ, miệng lẩm bẩm. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy lạnh gáy, khi nhận ra được không khí trong phòng bất ngờ lạnh đột ngột. Hai mắt hắn mở to hết cỡ, tim hắn đập mỗi lúc một nhanh hơn, và rồi như muốn bắn ra khỏi lồng ngực khi một bàn tay nhăn nheo, gầy guộc mới vừa đặt lên vai của hắn. Dũng sợ quá, hắn hét lên, ngã rụp xuống đất, ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Phải đến tối, Dũng mới dần tỉnh lại. Ngay khi mở mắt, hắn ngồi dậy, đảo mắt xung quanh và dừng lại ở chỗ Hằng đang ngồi bên cạnh. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hằng quay mặt sang mà nói. Anh tỉnh rồi hả? Có còn nhớ cái gì không? Dũng lắc đầu lia lịa. Không, chuyện gì xảy ra vậy? Hằng lúc này mới kể lại. Hồi nãy con Hoa nó nghe anh hét toáng lên ở trong phòng thờ. Nó sợ quá, nó chạy lên xem anh như thế nào. Gọi mãi mà anh không có tỉnh, nằm ngất ở trên đó luôn. Em nghe thấy nó gọi, rồi thì nó khóc quá trời, nên chạy ra thì lạ quá nha. Đang tính đưa anh đi lên bệnh viện vì sợ anh bị làm sao, thì tự nhiên anh ngồi dậy, không nói năng gì, cứ thế cứ đi thẳng về phòng của mình, rồi ngủ luôn tới giờ mới tỉnh dậy đó. Thật có việc đó sao? Tại sao anh không nhớ cái gì vậy ta? Thế anh sợ cái gì mà hét toáng lên vậy hả? Dũng nhớ lại lúc cửa phòng tự mở, hắn kể lại. Lúc đứng ở ngoài cửa phòng mình á, anh nói cái Hoa là đi làm cơm trưa đi. Rồi anh thấy tự nhiên cửa phòng tự động mở ra. Sau đó anh đi vào phòng thờ, thắp nhang khấn mẹ xong, thì đúng lúc đó anh thấy bỗng nhiên không khí ở trong phòng nó rất là lạnh. Rồi có một bàn tay nhăn nheo, gầy guộc, lạnh ngắt bám lấy vai của anh. Anh sợ quá hét lên, rồi không còn biết cái gì nữa. Nghe Dũng kể xong, Hằng bật cười. không đùa như vậy được đâu à nha. Anh đang muốn dọa cho em sợ để đuổi khéo em về nhà đúng không? Anh kể cứ như thể là anh vừa gặp ma ấy. Anh nói thật đó, đúng là có bàn tay đặt lên vai của anh thật mà. Anh sợ quá mới hét như vậy. Anh không có bịa chuyện để dọa em sợ đâu, em phải tin anh. Hằng gạt đi. Rõ giới vẫn, ma với quỷ nào rảnh mà hiện về để nhắc anh. Có mà anh tự nhắc mình nữa thì có. Thôi vậy rửa mặt cho tỉnh táo đi, rồi ra ăn cơm nè. Con Hoa nó để phần cơm cho anh ở trên bàn ngoài phòng khách á, ra mà ăn đi. Mà từ nãy đến giờ con Hoa nó đi đâu á, em cũng không có thấy nó về nữa. Hay nó bị anh dọa cho sợ quá bỏ về quê luôn rồi chăng? Nghe Hằng nói Hoa sợ quá bỏ đi không về nữa, Dũng ngồi dậy mệt mỏi mà nói. Nó thì đi đâu được, làm gì có nhà mà về. Hồi trước nó lang thang đầu đường xó chợ, chính mẹ anh đưa nó về đây cù mang cho nó ở lại đến tận bây giờ đấy. Hằng biểu môi. Mẹ anh ấy, bà ấy cũng rảnh việc quá ha, cứ như là mình tốt lắm á, giúp người nữa cơ. Dũng gắt nhẹ. Em đừng có mà nói như vậy. Ngày còn sống á, mẹ anh rất là tốt. Trong xóm ai mà không biết mẹ anh là người phúc hậu, lại có tính hay thương người nữa. Hằng chép miệng. Thương người, phúc hậu, anh thật là quá ngây thơ. Anh tin bà ấy tốt thật á hả? Nếu bà ấy tốt thật thì đâu có ngăn cản anh đến với em. Có mà bà ta đạo đức giả thì có. Dũng lầu bầu nói rồi rời khỏi giường. Em đừng có mà ăn nói hỗn xược như vậy. Mẹ anh mất rồi, nói xấu mẹ như vậy á, coi chừng đêm nay mẹ hiện về mẹ giật em chết luôn đấy. Hằng nói với theo Dũng lúc gã đi ra tới cửa. Rõ giới giận, anh dọa con người ở của anh á thì còn nghe được, chứ đừng có mà dọa con này nghe. Con này chưa biết sợ là cái gì đâu. Cái gì mà về giật em chết hả? Bà sống em còn chẳng sợ, chứ nói gì giờ thành ma, em cũng không có ngán đâu. Dũng đứng khựng lại, quay mặt vào phòng nhìn Hằng bằng ánh mắt giận dữ. Cô có thôi ngay đi không hả? Cô mà còn ăn nói như thế nữa đó thì đừng có trách gì sau tôi bỏ cô kiếm con đàn bà khác đó nghe. Hằng nghe Dũng nói như vậy thì không có dám mở miệng nữa, mặc dù cô ta còn đang rất là tức. Dũng đi ra phòng khách. Mâm cơm mà Hoa để phần cho hắn vẫn để trên bàn. Từ ngày mẹ Dũng chết đi, việc cơm nước cho hắn ngày hai bữa hầu như đều là do một tay Hoa làm. Thậm chí là tới việc dọn dẹp nhà cửa cũng không phải động tay tới. Dũng ngồi ăn cơm. Ăn xong, hắn mang mâm cơm xuống để cạnh vòi nước ngoài sân để lát Hoa về rửa. Rồi hắn đi vào bếp pha ấm trà mang lên phòng khách ngồi uống. Trời về khuya, gió thổi một lúc một lạnh. Thấy thế, hắn đứng dậy, giới tay lấy cái áo khoác mỏng treo trên móc áo mặc vào người. Rồi Dũng nhìn lên cái đồng hồ treo tường, miệng không ngừng lầu bầu. Cái con nhỏ này bỏ đi đâu rồi không biết nữa. Mày về đây, tao cho mày một trận. Dũng bật tivi lên xem. Hắn ngồi uống trà mãi cho tới hơn 12 giờ đêm mà vẫn chưa thấy Hoa về. Hắn chờ Hoa nên cửa sân chưa có khóa mà chỉ cài chốt. Chợt bên tai Dũng nghe thấy có tiếng mở chốt cửa ngoài sân. Hắn quay mặt ra nhìn về chỗ con chó đang nằm trong chuồng. Không thấy con chó sủa, nghĩ là Hoa về nên hắn đứng dậy đi nhanh ra. Do đang muốn mắng Hoa một trận cho hả tức vì tội về muộn. Nhưng khi ra tới sân thì Dũng há mồm, hai mắt trợn ngược lên. Vì cửa lúc này trong tình trạng mở rộng cả hai cánh. Trước mắt hắn không phải là Hoa như hắn nghĩ. Trong khoảng không gian tối tăm ngoài kia là một bóng đen đang đứng im nhìn về chỗ Dũng. Hắn nhận ra dáng người quen thuộc ấy không phải là Hoa, mà chính là bà Quý. Dũng sợ đến mức hắn đái cả ra quần, chân tay bủng rủng đứng không vững, mắt trợn ngược, miệng há ra cứng đơ. Nhìn hắn lúc này không khác gì một bức tượng. Hắn khát nước đến mức khô cổ họng, rời khỏi giường, từ trong phòng mở cửa đi ra ngoài. Thì cô nhìn thấy Dũng đứng im bất động, liền đi đến vỗ tay thật mạnh vào vai của hắn, rồi lớn tiếng hỏi: "Anh Dũng, anh làm cái gì ở ngoài này mà đứng như khúc gỗ vậy hả?" Câu hỏi của Hằng làm Dũng bừng tỉnh. Hắn hoàn hồn trở lại, và rồi không còn thấy hồn mẹ mình đứng ở đó nữa. Hắn ngồi xuống cái ghế nhựa đặt gần đó. Hắn thở dài, nói không ra hơi: "Mẹ, mẹ vừa mới hiện hồn về." Hằng ngạc nhiên: "Cái gì? Mẹ hiện hồn về?" Nói rồi cô ta đi thẳng ra ngoài cổng, mắt đảo quanh một lượt hai bên đường, rồi trở lại đứng trước mặt Dũng mà nói: "Đâu? Hồn của mẹ anh đâu? Sao em không thấy? Rõ là dớ dẫn. Anh giờ bị qua mắt nữa rồi đó." Dũng kéo tay Hằng, miệng gấp gáp nói: "Không thấy ở trong căn nhà này nữa rồi em à. Hay thôi, anh bán nhà, dọn qua ở với em thôi. Chứ nhà mình giờ mẹ cứ hiện về thế này thì làm sao ở được?" Hằng gạt đi: "Bán là bán thế nào? Giá đất giờ thấp như thế, bán có mà lỗ nặng hả? Không có bán gì hết á. Đợi giá đất tăng đi rồi muốn bán á, em không có cản." Nói rồi kéo tay Dũng, lôi bằng được hắn vào phòng khách, để hắn ngồi một mình ở ghế, rồi nhanh chân chạy xuống lấy khăn mặt xả nước dắt cho thật ráo, rồi trở lại lau mặt cho Dũng. Hằng cằn nhằn: "Anh đó, nghĩ ít ít thôi, rồi thì chỗ nào cũng tưởng tượng ra là mẹ anh đứng đó, xong rồi cái tự nhát mình hả?" Dũng lắc đầu lia lịa, miệng lắp bắp: "Trời ơi, anh nói thật đó. Anh nói sai nửa lời á thì cho ông trời, cho thiên lôi đánh chết anh đi. Rõ ràng tận mắt anh nhìn thấy mẹ hiện về, đứng ngay ở cửa nhìn vào mà." Thấy sắc mặt của Dũng rất sợ, lại thêm ánh mắt của hắn làm Hằng có chút bất an. Nếu quả thật như lời hắn nói là hồn của bà Quý hiện về thật, thì tại sao lại hiện về với hắn mà không phải là cô ta? Không phải chính Hằng hại chết bà ta hay sao? Hằng vắt cái khăn lên cổ, rồi đi ra trước sân nhìn ra cửa. Cô ta suy nghĩ, rồi hình dung ra cảnh hồn bà Quý hiện về, đứng đúng cái chỗ mà Dũng chỉ tay khi nãy. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho cô ta thấy hoang mang rồi. Xưa nay Hằng nghe mẹ kể không ít chuyện mà, nào là hiện về báo quán, nào là hiện về nhát cho người ta sợ. Nhưng Hằng không tin, và cho rằng chỉ là bịa đặt mà thôi. Hằng xuống bếp muốn nấu cho Dũng bát canh uống. Ngồi dưới bếp, Hằng đang lay quay nhóm lửa trong lò, thì chợt một cơn gió lạnh thổi ngoài vào, làm ngọn lửa đang cháy âm ỉ lúc này dục tắt đi, khiến cho Hằng khó chịu. Đứng dậy đóng cửa lại, Hằng ngồi xuống tiếp tục châm lửa. Chợt có tiếng bước chân ở ngoài, nghĩ là Dũng, Hằng liền mắng: "Đã bảo là ngồi im ở trên đó đi, còn xuống đây làm cái gì?" Hằng quay mặt ra nhìn qua khe cửa. Dưới đất đúng là có người đang đứng đó. Không thấy Dũng trả lời, Hằng lại tiếp: "Còn không lên nhà trên đi, lên trên đó ngồi đợi tôi chút." Hằng nói thế nào thì người đó vẫn đứng im, không có cử động, cũng không nói gì. Bực mình quá, Hằng đứng thẳng người dậy đi tới mở cửa. Nhưng thật là lạ, bên ngoài làm gì có ai. Trong nhà chỉ có mỗi một mình cô ta và Dũng. Nếu là Dũng thì vừa rồi hắn còn đứng đây, ngay sau cánh cửa. Vậy thì làm sao hắn có thể rời đi nhanh như thế được? Quay mặt thật nhanh nhìn ra hướng cửa sân, thì thấy hai cánh cửa đang mở rộng. Rõ ràng khi nãy chính tay cô ta khóa rồi cài chốt cẩn thận, không có lý do nào lại mở ra như vậy được. Hằng lớn tiếng gọi Dũng. Hắn mệt mỏi đi ra sân rồi đáp: "Cái gì mà đêm hôm rồi em cứ gào lên như thế hả? Bộ không cho hàng xóm ngủ hay gì?" "Anh mới ra lại sân mở cửa đó hả?" "Anh có mở đâu. Em nói anh ngồi chờ em ở trong nhà còn gì nữa." "Anh mới đứng ở ngoài cửa bếp, có đúng thế không?" "Không, em đang nói cái gì vậy Hằng?" Lúc này Hằng mới thật sự hoang mang. Nếu đúng như Dũng nói, không phải là hắn, vậy thì là ai? Là ai mở cửa sân? Là ai đứng trước cửa bếp? Hằng thấy sợ, cô ta đi nhanh tới khóa cửa lại, rồi đi thẳng về phòng của mình cùng Dũng. Vì sợ quá nên Hằng cũng không để tâm tới nồi canh làm cho Dũng lúc này vẫn còn đặt trên bếp. Nằm bên cạnh Dũng, lúc này Hằng mới thực sự có cảm giác rờn rợn bao trùm lấy tâm trí. Vậy thì đúng như lời hắn nói, bà Quý hiện về là có thật. Bởi cô ta tin rằng lúc đó hoàn toàn không phải là ảo giác. Rồi chừng đó rõ ràng tận mắt Hằng nhìn thấy, thì làm sao mà ảo giác được. Bình thường mỗi khi ngủ, Hằng thường để cửa sổ mở ra cho thoáng phòng. Đêm nay thì khác. Cô ta sợ nếu mở cửa ra như vậy, hồn của bà Quý sẽ hiện ra đứng ngoài đó dọa mình. Cả hai nằm trên giường nhưng chưa có ngủ, cùng theo đuổi một suy nghĩ, chính là việc không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà này được nữa. Việc bán nhà, dù cho có bị mất giá, cũng phải bán đi thôi. Rồi cứ như vậy, hai người thức đến sáng. Sau một đêm không ngủ, cả hai mệt mỏi ra mặt. Lúc này khi cùng ngồi tại gian phòng ngoài, Hằng mới đề cập đến việc hôm qua Dũng nói bán ngôi nhà. Anh nói đúng đó, mình phải bán ngôi nhà thôi anh. Giờ giá nhà rẻ, nhưng mà biết làm sao được, đành bán đi thôi. Anh đã nói là mẹ hiện về rồi mà. Nhưng mà lạ quá à em, ngày mẹ mất, chính anh là người lên chùa mời sư thầy về tụng kinh siêu độ cho mẹ cơ mà. Đâu có lý nào hồn mẹ cứ ở mãi trong nhà mà chưa có chịu đi như vậy. Hằng không muốn để Dũng phát giác ra được rằng chính cô ta đã hại chết mẹ hắn, liền gạt đi. Ai mà biết được, hay là mẹ anh chưa có muốn xa anh nên mới thế thôi. Nào có thể chứ. Anh nghe người ta nói sau 49 ngày là mẹ sẽ đi. Nếu tới giờ mẹ vẫn chưa đi thì chắc hẳn là có cái gì đó không ổn rồi đó em. Tình hình này có khi phải mời thầy về một lần nữa thôi em à. Nghe thấy Dũng đề xuất mời thầy trên chùa về cầu siêu cho bà Quý, Hằng liền nảy ra một suy nghĩ. Chính là cô ta sẽ đi tìm một ông thầy cao tay về làm phép đuổi hồn bà đi. Như vậy thì bà sẽ không hiện về nhát cô được nữa. Hằng liền nói với Dũng. Để em lo việc mời thầy về cho. Anh đừng có nghĩ nhiều nữa mà ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Thôi thì em giúp anh vậy. Vâng. Trời hôm nay nắng rất gắt. Hằng mặc đồ thật kín rồi rời khỏi nhà Dũng, tìm đến một ông thầy pháp nổi tiếng, gian danh xa gần. Trước đây Hằng từng nghe mẹ cô ta nói, dù ma quỷ có mạnh tới đâu, chỉ cần ông thầy này đến làm phép thì đều bị đuổi đi hết cả. Nên dù là bản thân Hằng không tin rằng ông thầy thật có năng lực như lời đồn đi chăng nữa, thì cũng phải mời về, vì không còn biện pháp nào hay hơn. Hằng cứ mừng thầm trong bụng vì nghĩ rằng sẽ có thể đạt được mục đích. Nhưng nào ngờ, khi cô ta đến nhà ông thầy thì ông ta đã dọn đi nơi khác. Chán nản, thất vọng, Hằng trở về nhà ngồi trước mặt Dũng. Chán quá, lão thầy đó chuyển đi nơi khác mất rồi. Vậy thì mình lên chùa mà sư thầy về tụng kinh siêu độ cho mẹ đi là được rồi. Tụng kinh siêu độ? Không phải là anh nói trong đám tang của bà ấy anh đã mời về rồi đó hay sao? Rồi có hiệu quả không? Em đang nói cái gì vậy Hằng? Em đang nói là phải làm thế nào để bà ấy không có về được nữa kìa. Em quá lắm rồi đó Hằng nghe. Sao em lại có thể độc ác như vậy? Thế anh không sợ mẹ anh hết lần này tới lần khác hiện về nhắc anh sợ chết khiếp hay sao hả? Hằng nói tới đây thì Dũng im bặt, không mở miệng nói ra thêm một câu nào. Hắn đứng dậy thơ thẩn đi ra sân. Đúng là mấy ngày gần đây hắn thường xuyên nhìn thấy bà Quý hiện về, nhưng mà bà đâu có hại hắn, cũng không dọa cho hắn sợ. Chỉ là ánh mắt của bà lúc nhìn hắn có chút thất vọng, có giận dữ mà thôi. Dũng nghĩ không biết vì sao mà hồn mẹ hắn vẫn không chịu siêu thoát. Có khi nào mẹ hắn đúng thật là chết quan nên mới như vậy. Tối đó Dũng rời nhà đi khắp nơi hỏi tung tích của Hoa. Nhưng hỏi ai thì hắn cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đều không biết. Tìm hoài không thấy, hắn mệt mỏi chán nản đi bộ về nhà. Thường ngày luôn mắng chửi Hoa là như thế, nhưng thiếu cô gái ấy thì hắn lại có cảm giác gì đó không quen. Dũng biết trước đây mẹ hắn rất ghét hắn. Mỗi lần hắn đưa cô ta về nhà là y như rằng mẹ hắn lại nổi cơn thịnh nộ. Cái bệnh cao huyết áp của bà không nên tức giận như vậy. Hắn nghĩ phải chăng làm gì hắn cố chấp không nghe lời mẹ mà ăn ở với Hằng như vợ chồng, nên mẹ hắn mới chết mà hồn không có được siêu thoát. Nhưng Dũng lại lắc đầu vì suy nghĩ đó chưa đủ để thuyết phục. Phải chết quan thì linh hồn mới không thể siêu thoát như vậy. Nhưng nếu là mẹ hắn bị hại thì ai là người hại mới được. Về đến nhà thì lúc này Hằng đã ngủ say. Dũng ngồi xuống ghế nhìn cô ta nằm trên giường, mà trong đầu nghĩ không biết tại sao Hằng cứ một mực muốn mời thầy về xua đuổi linh hồn của mẹ. Chợt một câu hỏi vừa lóe lên trong suy nghĩ của Dũng làm hắn đứng phắt dậy, miệng lẩm bẩm: hay là Hằng làm gì mẹ mà cô ta giấu không cho mình biết? Đúng lúc câu nói trong miệng của Dũng vừa mới dứt thì từ bên ngoài một cơn gió lạnh thổi ập vào làm bật tung cánh cửa. Hai cánh cửa sổ đang đóng bị gió thổi mạnh làm bật chốt, mở rộng da mạnh vào tường phát ra tiếng động rất lớn, làm cho Hằng đang ngủ thì bị đánh thức dậy. Trời, sao lại nổi gió to vậy anh? Bộ sắp mưa hay sao? Dũng làm sao có thể trả lời cho Hằng được, vì đến chính bản thân hắn cũng đang có cùng một câu hỏi giống cô ta. Hắn ngơ ngác nhìn ra ngoài, rồi hình ảnh của bà Quý đứng ngoài cửa sân nhìn thẳng về chỗ của Dũng, làm hắn cứ há miệng mà không thể nói được thành tiếng. Nhìn Dũng cứ đứng như trời trồng, Hằng vội hỏi: ơ kìa, anh làm sao thế? Em đang hỏi anh đó. Lúc này Dũng mới chỉ tay về nơi linh hồn mẹ hắn đang đứng mà lắp bắp nói: mẹ, mẹ đang đứng ở ngoài cửa kìa. Mẹ lại về nữa rồi. Cái gì? Anh đang dọa cho em sợ hả? Không, là thật. Mẹ về thật. Hằng mở to mắt. Cô ta rời khỏi giường đi nhanh tới, nhìn theo hướng tay của Dũng chỉ, nhưng nào có thấy gì đâu. Tuy vậy, việc cửa sân tự động mở ra như thế kia làm cho cô ta bắt đầu thấy hoang mang, lo lắng. Hằng đi thật nhanh ra sân đóng cửa một lần nữa, chính tay cô ta khóa lại như cũ. Lúc này cô ta đang đi vào nhà thì khựng lại vì tiếng của Hoa vừa mới vang lên ở phía ngoài: anh Dũng ơi, mở cửa cho em. Giọng nói của Hoa như giúp Dũng hoàn hồn trở lại. Hắn mừng rỡ chạy nhanh ra sân, đưa tay tới gạt Hằng đứng qua một bên, mở cửa cho Hoa vào nhà. Dũng lo lắng hỏi: cô đi đâu mà bây giờ mới về hả? Hoa không nói gì, chỉ cúi đầu. Dũng biết có thể là vì Hằng ở đây nên Hoa mới không nói. Hắn kéo tay Hoa xuống bếp rồi hỏi lại. Lúc này Hoa mới ấp úng: Em đi tìm thầy về giúp bà. Thế em có tìm được không? Có, ông ấy nói sáng mai sẽ tới nhà xem giúp. Tốt quá rồi. Hoa chưa bao giờ thấy Dũng rơi vào tình trạng lo lắng bất an như thế này nên lấy làm lạ. Hoa lựa lời hỏi: anh làm sao thế? Mẹ tôi hiện về. Mẹ tôi thật sự hiện về đấy. Anh tin rồi chứ? Em nói mà anh không tin. Giờ thì tôi tin rồi. Tôi tin rồi. Hoa liếc mắt nhìn về phía Hằng. Lúc này cô ta mới vừa khóa cửa rồi đang đi lên phòng. Đợi Hằng đi vào trong phòng rồi, Hoa mới kéo nhẹ tay Dũng lại mà nói: anh Dũng, anh phải nghe em nói. Chính Hằng, Hằng là người hại chết mẹ anh đấy. Cô ta không phải là người tốt đâu. Cô có bằng chứng gì không mà cô nói Hằng hại chết mẹ tôi? Chính mắt em thấy cô ta cãi nhau với mẹ anh lúc anh vắng nhà mà. Lúc cô ta bỏ đi còn nói là nếu mẹ không để cho anh ở với cô ta thì cô ta sẽ không để cho bà sống nữa. Mặt Dũng biến sắc khi nghe Hòa nói chính Hằng là người hại chết mẹ hắn. Nhưng nếu đúng như Hòa nói thì cô ta hại mẹ hắn như thế nào mới được? Hòa liền nói tiếp. Anh có nhớ đợt bà ngã bệnh nằm một chỗ không? Anh thường mang thuốc về nhà cho bà uống đó. Anh cho bà uống thuốc gì vậy? Nhiều lần em muốn hỏi anh nhưng mà sợ anh mắng nên em chưa có dám hỏi. Nghe Hòa nhắc tới lần đó, thuốc mà Dũng mang về cho mẹ uống được hắn lấy từ chỗ của Hằng. Cô ta nói là thuốc bổ cho huyết áp nên hắn cũng không có nghi ngờ mà nhận lấy rồi mang về cho mẹ uống. Ngày đó bà Quý hễ cứ sau mỗi lần uống thuốc là bệnh tình ngày một nặng thêm. Hòa là người chăm sóc bà mỗi khi Dũng vắng nhà. Hắn nói với cô là thuốc bổ nên cô cũng không suy nghĩ vì thứ thuốc ấy mà bệnh của bà chuyển biến xấu đi. Giờ khi Hoa nhớ lại chuyện cũ mà nói cho Dũng nghe làm hắn ngớ người ra. Hắn quay mặt nhìn về phía phòng nơi mà Hằng đang nằm ngủ bên trong. Nếu đúng thật là do thứ thuốc đó hại chết mẹ hắn thì sự oan ức đó làm sao mà linh hồn của bà có thể siêu thoát được. Nếu đúng là nếu đúng như thế thì cô ta quá độc ác. Tôi phải cho cô ta một trận. Khoan đã, anh đâu có bằng chứng gì trong tay đâu để chứng minh chính là do cô ta làm. Nếu bây giờ anh đi mắng cô ta thì chỉ làm cho cô ta phát hiện ra anh đã nghi ngờ rồi lại thêm đề phòng anh thôi. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Em có cách giúp anh. Em tin cô ta sẽ không đánh mà tự khai ra tội ác của mình thôi. Bằng cách nào vậy? Bây giờ anh lên nhà cùng cô ta đi. Đừng có để cô ta nghi ngờ. Mọi việc á, em sẽ thu xếp hết cho anh. Chỉ cần anh chú ý, đừng có để cô ta nghi ngờ là được rồi. Dũng nghe lời Hoa liền gật đầu rồi đi thẳng lên nhà. Hắn mở cửa vào phòng. Hằng liền hỏi, anh nói chuyện gì với nó dưới bếp mà lâu vậy? Anh có cho nó một trận vì cái thời bỏ nhà đi mà không có nói với chủ câu nào không? Dũng gật đầu nói cho qua chuyện. Rồi, nó bảo là nó có việc gấp nên mới như vậy. Tôi mắng nó rồi, nó cũng hứa là từ giờ không có tái phạm nữa. Hằng lại mỉa mai. Anh nhẹ dạ cả tin quá ha. Giờ chắc nó lại lén phén với thằng nào á nên mới bỏ nhà đi cùng thằng đó chứ gì. Dũng thở dài ngắn ngẫm nằm xuống giường. Hắn đang nghĩ lại những ngày mẹ hắn còn sống. Cuộc sống của hắn đâu có rơi vào hoàn cảnh sa sút như thế này. Từ ngày hắn mang Hằng về ra mắt mẹ là từ đó sự trục trặc cứ xảy ra liên tục. Nằm bên cạnh Hằng mà Dũng đâu có ngủ được. Cửa sổ đêm nay hắn mở rộng cho thoáng chứ không đóng lại. Từng đợt gió thổi vào trong phòng làm không khí cũng trở nên thoáng mát hơn. Hai mắt Dũng nhắm lại cố gắng dỗ giấc ngủ. Và rồi hắn dần thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ được hơn 3 giờ đồng hồ thì bất ngờ hắn mở mắt ngồi bật dậy vì mới bị tiếng hét của Hằng đánh thức. Hắn thấy cô ta đang run lên bần bật, gương mặt sợ hãi thấy rõ. Hắn liền gấp gáp hỏi, em làm sao vậy? Đêm hôm không cho ai ngủ mà hét dữ vậy trời. Hằng chưa hết sợ, cô ta ú ớ trong miệng. Ngoài đó hình như em vừa mới thấy có ai thò đầu vào cửa sổ nhìn vào đây. Làm gì có. Dũng đoán có thể đây là nằm trong kế hoạch mà Hoa nói. Rất có thể Hoa dọa cho Hằng sợ để cô ta phải tự thú nhận việc làm xấu xa kia chăng. Nghĩ thế, Dũng liền đứng dậy đi thẳng ra cửa. Hắn mở cửa rồi nhìn về phòng của Hoa nằm ngay sát cạnh căn bếp ở cuối sân. Nhưng lạ thay, phòng của Hoa vẫn tối, cửa vẫn đóng kín. Hắn quay mặt lại, nhìn về nơi cửa sổ đang mở kia. Miệng hắn lẩm bẩm. Không phải là cái hoa làm sao? Để chắc chắn, Dũng đi thẳng xuống phòng của Hoa gọi cửa. Lúc này Hoa đang ngủ say thì bị đánh thức, mắt nhắm mắt mở đi tới mở cửa ra. Vừa nhìn thấy Dũng trước mặt, Hoa vội hỏi. Anh gọi em cái gì mà sớm thế? Dũng bước vào phòng, kéo tay Hoa lại thì thầm. Này, có phải là mày mới vừa dọa cái Hằng phải không? Hoa ngơ ngác. Đâu? Em đâu có. Em đang ngủ mà. Nếu không phải mày, chẳng lẽ là... Đến giờ phút này thì câu hỏi của Dũng vừa dứt thì cả hai vừa đã nảy sinh trong đầu cùng một ý nghĩ. Có thể Hằng đã nhìn thấy bà Quý hiện hồn về thật. Dũng bất giác lạnh gáy. Hắn quay mặt lại nhìn về gian phòng thờ của mẹ mình mà chân tay không ngừng run rẩy. Hoa biết Dũng đang sợ, liền nói như để trấn an tinh thần, giúp hắn bình tĩnh trở lại. Anh đừng có sợ, chỉ cần anh thành tâm hối hận và chịu sửa sai, em tin mẹ anh sẽ tha thứ cho anh thôi à. Về điểm này thì Dũng biết, tại những lần bà Quý hiện về chỉ để hắn nhìn thấy, chứ không hề làm gì cho hắn sợ cả. Dũng thở dài thường thượt, rồi lặng lẽ đi lên gian phòng thờ. Đứng trước cửa, đôi tay vẫn còn run rẩy. Đưa tay lên, cầm lấy tay nắm cửa. Hắn đi vào trong, bật công tắc đèn. Khi đèn trong phòng thờ được bật sáng, hắn lấy lại bình tĩnh, rồi đi tới thắp nhang khấn vái. Mẹ ơi, mẹ sống khùng chết thiên thì hãy về chứng giám cho lòng con. Con biết con sai rồi. Khi mà con đưa con đàn bà lòng lan giả sói đó về đây, này con xin mẹ hãy tha thứ cho con. Câu nói cuối cùng vừa dứt, bất ngờ đèn trong phòng vụt tắt. Một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, làm cho Dũng bủng rủng chân tay, tưởng chừng như không đứng vững được nữa. Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai, làm hắn đứng hình tại chỗ. Nhắm mắt chặt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm khấn vái, xin mẹ hắn tha thứ. Bàn tay vẫn đặt trên vai hắn. Rồi từ phía sau, Dũng nghe thấy tiếng thở dài quen thuộc của mẹ hắn khi những ngày bà còn sống. Hắn biết mẹ hắn hiện về, và giờ bà đang đứng ngay sau lưng hắn trong gian phòng này. Chợt bàn tay lạnh ngắt của bà Quý thu lại. Đèn điện trong phòng nhấp nháy vài lần, rồi tất cả trở lại bình thường. Nhưng Dũng vừa kịp nhận ra, bà què nhang mới đó mà giờ đã cháy tàn. Dũng không còn nghi ngờ gì nữa. Người mà Hằng nhìn thấy bên ngoài cửa sổ ban nãy chính là linh hồn của mẹ hắn hiện về, nhát cho cô ta sợ. Dũng nghĩ như vậy cũng tốt. Cứ để cho Hằng bị giày dò như vậy, sớm muộn rồi ả cũng phải thừa nhận việc làm độc ác mà ả đã gây ra với mẹ của hắn. Bắt đầu từ đêm hôm đó, đêm nào Hằng cũng mất ngủ vì bị đánh thức bởi nhiều tiếng động lạ. Khi thì cánh cửa phòng đang đóng bỗng nhiên tự mở. Khi thì thấy có bóng trắng lướt qua cửa sổ. Cho đến một ngày, cô ta không chịu đựng được nữa, liền nói với Dũng. Anh ơi, em không thể nào ở đây được nữa đâu. Anh mau rao bán ngôi nhà này đi, có được không? Bán thì cũng phải có người tới xem chứ. Họ ưng thì họ mới mua. Nghe Dũng nói như vậy, từ lần đó cô ta không ngừng đi tìm kiếm người đến xem nhà. Nhưng rồi ai đến xem cũng lắc đầu rời đi. Họ không phải là không ưng ngôi nhà này, mà là vì Dũng và Hoa âm thầm từ chối họ. Còn nói trong nhà có ma nên họ mới sợ mà không có dám mua nữa. Hằng tìm người mua căn nhà của Dũng nhưng không được. Cô ta muốn bỏ Dũng nhưng lại tiếc ngôi nhà này. Nếu Dũng bán được nhà, lấy hắn rồi thì ít nhiều cô ta cũng được hưởng một phần, nên vẫn kiên nhẫn ở lại đợi cho được người mua nhà mới thôi. Nhưng lòng tham của Hằng đã hại cô ta thành ra người không ra người, ma không ra ma. Khi giờ đây cô ta gầy đi trông thấy do nhiều đêm mất ngủ kéo dài. Rồi cái ngày mà Dũng và Hoa chờ đợi cũng đã đến. Vào một đêm trời mưa lớn, Dũng cố tình không ngủ với Hằng mà ra phòng khách ngủ trên ghế. Hằng nói như thế nào hắn cũng không chịu. Bất lực, cô ta đành phải về phòng ngủ một mình. Vì sợ hồn bà Quý hiện về nhát mình, Hằng bật điện sáng. Nhưng ngủ chỉ được một lúc thì đèn trong phòng đột ngột tắt đi. Cánh cửa sổ đang đóng bất ngờ bị gió thổi mạnh làm bật chốt, đập mạnh vào nhau. Hằng mở mắt và ngay trong khoảnh khắc đó, cô ta bắt gặp một người đàn bà đang đứng trước mặt. Đó chính là bà Quý. Hằng muốn hét lên nhưng cổ họng cô ta như thể đang bị một bàn tay vô hình siết chặt lại. Trả mạng cho tao, trả mạng lại cho tao. Mày cho tao uống thuốc gì hả? Mày cho tao uống cái gì? Xin bác tha, xin bác hãy tha cho con là con đã hại bác, con biết lỗi rồi, xin bác. Gương mặt đã biến dạng của bà Quý lúc này thật sự gây ám ảnh đối với Hằng. Tim cô ta đập nhanh như muốn xé toang lồng ngực, toàn thân rung lên dữ dội như người bị động kinh. Quá sợ hãi, Hằng phát điên hét toáng lên rồi lao nhanh ra cửa chạy bán sống bán chết. Hoa và Dũng nghe động liền đuổi theo nhưng không kịp. Từ đó cũng chẳng thấy cô ta quay lại nữa. Từ ngày Hằng rời khỏi nhà Dũng, không một lần nào hắn thấy mẹ hiện về nữa. Từ sau khi nhận ra việc làm độc ác của Hằng, Dũng như được đánh thức khỏi sự mê muội. Hắn thật sự đã hối lỗi. Và rồi hắn thầm cảm kích Hoa. Chính cô gái ấy đã giúp hắn nhìn ra được bộ mặt giả dối của Hằng. Dũng ngỏ lời muốn cưới Hoa làm vợ. Và tất nhiên là Hoa không có từ chối. Cô đến với Dũng bằng tình cảm chân thành. Và cũng chính cô đã cảm hóa được một tên lưu manh cứng đầu như Dũng. Hoa sinh cho Dũng hai đứa con. Con đầu lòng là con gái, và hai năm sau đứa út là con trai. Còn về Hằng, giờ đây cô ta đã hóa điên. Người đời vẫn thấy Hằng lang thang đầu đường xó chợ. Thôi thì đây cũng là cái giá mà cô ta phải trả cho tội ác khi nhẫn tâm dùng thuốc hại chết mẹ của Dũng. Sống trên đời, làm việc ác thì sớm muộn cũng phải chịu gánh hậu quả. Nếu từ đầu không làm thì có phải chuyện đã khác rồi không? Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Bà Quý, tác giả Quỳnh Châu. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.